Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 946, huynh đệ. Mặt trời chiều ngã về Tây, cây già quạ đen, Mậu Lâm dừng cây trên không, theo địa ngục ma gào thét mà qua, nhấc lên một trận cuồng phong, kinh hãi bay từng bầy nghỉ lại tại trên cây phi điểu thì là giống như bị kinh sợ đồng dạng chớp. Động lên cánh. Dương cánh bay lượn, Lam Phong đứng tại chỗ ngục ma trên lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy phương xa chân trời, quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn từ luyện ngục thành xuất phát, trừ tại Liệp Ma Thành dừng lại một hồi, nửa đường chưa từng có ngừng qua, tính được đã liên tục đi đường gần như một ngày một đêm. Mà tại một ngày một đêm qua bên trong, Lam Phong trừ rút mất một gói thuốc lá bên ngoài, chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì cùng thực vật, cũng không có đi qua bất luận cái gì nghỉ ngơi. Tại kinh lịch Liệp Ma Thành một phen kịch chiến, tuy nhiên Lam Phong không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng là hắn thể lực tiêu hao lại là dị thường trong mắt. Mà lại địa ngục ma cũng không có làm sao nghỉ ngơi, cũng không có ăn uống gì. Bất luận là Lam Phong còn là địa ngục ma, giờ phút này đều có chút nghèo đói cùng mỏi mệt. Lam Phong ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa đường chân trời, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, nắm chặt quyền đầu theo hắn đem chọc khí chậm rãi phun ra, mà chậm rãi buông ra, qua phía trước ngọn núi lớn kia chi đỉnh nghỉ ngơi một chút đi. Một lát, tràn đầy mỏi mệt cùng thanh âm khàn khàn thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngao, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Địa ngục ma tựa hồ nghe minh bạch hắn lời nói, miệng bên trong phát ra một tiếng rít, phe phẩy rộng thùng thình cánh bay hướng về phía trước. Bạch, vẻn vẹn một lát, địa ngục ma liền chở Lam Phong xuất hiện tại đại sơn chi đỉnh bên trên hạ xuống tới. Hô, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, Lam Phong miệng bên trong phun ra một ngụm chọc khí, nhóm lửa một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long đến. Nhanh chóng xông về phía trước trong rừng rậm. Bắt đầu kiếm ăn. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong dẫn theo một cái thanh tẩy qua gà rừng cùng ôm một bó củi khô đi về tới. Ngồi ở một bên bên vách núi dựng lên đống lửa bắt đầu đồ nướng. Về phần địa ngục ma làm theo là mình chạy đến trong rừng rậm tìm kiếm lấy hắn con mồi. Lam Phong ngồi tại bên vách núi. Đem đống lửa nhóm lửa, quay đầu, nhìn về phía trước cái kia dần dần chìm xuống mặt trời lặn. Nhìn lấy phương xa cái kia dần dần biến mất dạng mây đỏ hòa liên miên không ngừng đại sơn. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc, đầu óc hắn chi không khỏi lại một lần nữa hiện ra từng theo Sở Nam. Tần Dương, Nho Nhã Nam cùng Long Thứ Bộ đội đặc chủng các huynh đệ uống rượu với nhau tình cảnh. Lúc trước bọn họ giống như mới lên ánh bình minh đồng dạng tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Bọn họ cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười, cùng tiến lên đao sơn, cùng một chỗ sông biển lửa. Nói xong xuất ngũ về sau tìm yên tĩnh huyện thành nhỏ đợi cùng một chỗ. Ngày bình thường cùng uống uống rượu, cùng một chỗ câu câu cá, cùng một chỗ hát một chút ca, cùng một chỗ cười nhìn mưa gió. Thế nhưng là... Cái kia chỉ là bọn hắn ước mơ thời gian a. Bây giờ, cái kia một đoàn có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn huynh đệ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có lẻ. Tẻ mấy cái, hơn nữa còn lâm vào khốn cảnh. Vốn cho rằng Sở Nam cũng sớm đã chết. Có thể là bởi vì hắc ma thiết kế. Hàn Băng Bạch Hổ xuất hiện, cùng Tần Dương bọn họ truy xét đến tin tức. Để Lam Phong thật sự cho rằng Sở Nam còn sống. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Đây hết thảy đều là hắc ma thiết hạ âm mưu quỷ kế. Hắn cho Lam Phong hy vọng, nhưng lại để Lam Phong tuyệt vọng. Không có ai biết Lam Phong cái kia chôn giấu ở trong lòng loại đau khổ này. Hắn thường xuyên cười, thường xuyên đùa buộc, vậy chỉ bất quá là hắn tại khổ trung tác nhạc a. Hắn vốn cho rằng theo hắn kết bạn càng nhiều huynh đệ liền có thể đem đã từng quá khứ quên. Thế nhưng là hắn phát hiện, có nhiều thứ là thế nào cũng vô pháp ma diệt, làm sao cũng vô pháp thay thế. Nhìn lấy phương xa chân trời cái kia dần dần chìm xuống mặt trời lặn. hồi tưởng đến từng theo Sở Nam, theo Tần Dương, theo Tiểu Đặng Tử, theo U Linh Thợ Săn, theo Nho Nhã Nam, bọn họ cùng một chỗ khóc qua cười sinh hoạt. Lam Phong tâm như cùng đau đâm. Bây giờ bọn họ Đà Ươm huynh đệ này còn thừa lại, cũng chỉ có hắn, Tần Dương cùng Nho Nhã. Thế nhưng là, hiện tại Tần Dương lại rơi nhập hắc trong ma thủ, không biết sống chết. Nếu như một khi Tần Dương trừ chuyện gì, Lam Phong không biết nên như thế nào qua đối mặt, qua tiếp nhận cái kia lại một lần nữa mất đi huynh đệ thống khổ cùng đả kích. Giờ khắc này, Lam Phong thật nghĩ uống một hớp rượu, đến tê liệt chính mình. Thế nhưng là tại trong núi lớn này, căn bản liền không có tửu, không chỉ có không có rượu, liền Lam Phong trong túi quần chỉ còn lại một hộp khói đều bị hắn cho hút xong. Nhìn lấy trống rỗng địa hộp thuốc lá, Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, đem hộp thuốc lá phá tan thành từng mảnh, sau đó vẩy hướng không trung, nhìn lấy chúng nó tĩnh tĩnh địa nghĩ đến phía dưới cái kia sâu không thấy khe núi rơi xuống. Nhìn lấy những cái kia hộp thuốc lá giấy mảnh rơi vào phía dưới trong khe núi. Thẳng đến chúng nó biến mất, Lam Phong Phương mới thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lấy một bên trên đống lửa đã nướng chín gà nướng. Mặc dù hắn cái bụng nghèo đói, thế nhưng là hắn lại không có chút nào khẩu vị. Quay đầu, ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn về phía phương xa chân trời. Nhìn lấy cái kia mặt trời lặn từ từ biến mất tại hắn trong tầm mắt. Uống rượu sao? Nhưng vào lúc này, quen thuộc mà tràn đầy tư tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong hơi sững sờ. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, một đạo anh tuấn mà thon dài thân ảnh thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Khiến cho đến Lam Phong một mặt địa hoảng hốt. Vương Tiểu Xuất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tiểu Xuất ăn mặc CK phục sức, miệng bên trong ngậm thuốc lá. Hai cánh tay bên trong dẫn theo tửu, nhìn lấy Lam Phong cái kia giật mình hoảng hốt bộ dáng. Vương Tiểu Xuất khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn cũng không trả lời Lam Phong vấn đề, mà chính là đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, đem một bình lão bạch kiền đưa tới Lam Phong trong tay. Chính mình lại vặn mở một chai lão bạch kiền, sau đó bỏ vào trong miệng uống một ngụm, không nói gì. Thấy thế, Lam Phong cũng không nói nữa, mà là đồng dạng là vặn ra trong tay rượu trắng nắp bình. Từng ngụm địa uống, hai người đều là phối hợp uống rượu, người nào cũng không nói gì. Một ngụm lại một ngụm, một bình lại một bình. Vương Tiểu Xuất đề cập qua đến tửu chính là tại hai người trong bụng từ từ giảm bớt biến mất. Trời chiều ánh chiều tà vung vãi tại trên thân hai người. Đem bọn hắn thân ảnh cho kéo đến lão dài, phản chiếu trên mặt đất hai đạo bóng dáng, nổi bật hai tấm trầm mặc khuôn mặt, lộ ra là cái kia cô tịch cùng thê lương. Hút thuốc, đem sau cùng một ngụm rượu uống xong, Vương Tiểu Xuất từ trong túi quần móc ra một bao không xuất bản nữa đại tiền môn thuốc lá ném cho Lam Phong, sau đó chính mình lại từ trong túi quần móc ra một bao, lấy ra ba chi. Ngậm lên miệng nhóm lửa, mà Lam Phong đồng dạng là mở ra hộp thuốc lá, từ bên trong lấy ra ba chi ngậm lên miệng nhóm lửa. Sau đó từng ngụm địa hút, mặc cho cái kia nồng đậm khói bụi đem hắn tim phổi bao phủ. Nuốt mất, thời gian theo rơi xuống khe núi tàn thuốc mà từng chút địa trôi qua. Khi Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đem thuốc lá trong tay cho hút xong thời điểm, trời chiều đã biến mất không còn tăm tích, đen nhánh trên bầu trời hiện ra từng khỏa ngôi sao tới. Đem tàn thuốc tùy ý địa ném hướng về phía trước khe núi. Vương Tiểu Xuất quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Lam Phong. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào, tâm lý dễ chịu nhiều a? Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Vương Tiểu Xuất, xòe bàn tay ra ôm bả vai hắn, nặng nề mà đập hai lần, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạ, đi qua một phen phát tiết về sau, Lam Phong tâm tình rốt cục tốt không ít. Tạ cộng lông a, ai bảo chúng ta là huynh đệ tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu Xuất xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Mở miệng cười, huynh đệ a, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất bộ dáng. Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Có nhiều thứ, có chút cảm tình không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chậc chậc, cái này gà nướng thơm quá. Nhìn mùi vị không tệ nha. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Vương Tiểu Xuất tựa hồ là ngửi được cái gì. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia tại hỏa trên kệ nướng đến có chút khét lẹt gà rừng nướng bên. Trên, mở miệng cười, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra đem gà rừng nướng từ hỏa trên kệ lấy xuống. Sau đó xé nửa dưới đưa tới Lam Phong trong tay. Tiểu tử, kỹ thuật không tệ lắm. Cái này một nửa ta thì vui vẻ nhận. Không đúng, ta hiện tại có 12 cái lão bà. Cái này một nửa không đủ ăn a. Lam Phong tử, ta nói cho ngươi, chờ sau khi trở về chúng ta phải qua nấu cơm dã ngoại mấy lần. Đến lúc đó ngươi làm chủ, con gà rừng này nhưng phải nhiều nướng mấy cái. Không phải vậy đến lúc đó ta nhiều lão bà như vậy cũng không đầy đủ ăn. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia lộ ra có chút đùa bức bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, cầm lấy gà rừng nướng thả ở trong miệng bắt đầu ăn. Vương Tiểu Xuất con hàng này đồng dạng là cầm gà rừng nướng thịt bắt đầu gặm. Ăn đến cái kia là một bộ say sưa ngon lành bộ dáng. Thuần thục, Vương Tiểu Xuất liền đem trong tay gà rừng nướng cho ăn xong. Đánh một ợ no nê. Sau đó trông mong mà nhìn chằm chằm vào cái kia cầm thơm ngào ngạt gà rừng nướng ăn Lam Phong. Phối hợp với hắn bộ dáng, quả thực là đùa bức buồn cười tới cực điểm. Cái kia, Lam Phong tử, nếu không ngươi lại đi nướng một cái. Nhìn lấy cái kia ăn đến say sưa ngon lành Lam Phong. Vương Tiểu Xuất khó khăn nuốt nước miếng. Một bộ thèm ăn bộ dáng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nướng cái đầu của ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong đem gặm xong xương cốt ném về hắn. Mở miệng cười nói. Thôi đi, không nướng thì không nướng nha. Ngươi còn thật sự coi chính mình nướng đến cái này gà rừng nướng không có ăn thật ngon à. Nói cho ngươi, nếu không phải là bởi vì đại gia ta vội vàng đi đường mấy ngừng lại không có ăn cơm. Kém chút đói thành đần độn, bản đại gia mới sẽ không ăn ngươi cái này nướng cháy gà rừng nướng. Vương Tiểu Xuất đứng dậy, một cái tay chống nạnh, rất là cao ngạo nói. Vậy ta lại đi nướng một cái. Một hồi ngươi cũng đừng ăn a. Nhìn thấy Vương Tiểu Xuất bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, đứng dậy, mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn liền cất bước hướng về phía trước rừng rậm bước đi. Một cái gà rừng nướng thật là không có thể ăn no. Lam Phong rất rõ ràng đằng sau chỉ sợ còn có ác chiến muốn đánh, cho nên hắn nhất định phải trước lúc này ăn no, đầy đủ thể lực. Ai khác a, Lam Phong tử, ta nói cho ngươi, vừa rồi đó là ta đang nói đùa đâu. Thật, là ta đang nói đùa. Con gà rừng này vị đạo phi thường tốt, ăn còn muốn ăn, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nguyên bản còn một mặt đắc ý cùng cao ngạo Vương Tiểu Xuất nhất thời héo. Vừa đi theo Lam Phong tiến đến, một mặt mở miệng nói ra. Ai ai, Lam Phong tử, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Ta đi chung với ngươi. Ta đánh mấy cái gà rừng. Ngươi thì nướng mấy cái gà rừng. Ngươi nhìn được hay không? Rất nhanh, hai người liền biến mất ở trong bóng đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.